Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 đánh chết. Vương Đạt bén nhọn đến đôi mắt rừng ở đại ly trên người. Đồng tử lãnh quang chợt lóe, nói, vì sao không ngừng hạ? Đại ly mày nhăn lại, các vị tráng sĩ ở phía sau la hét, hơn nữa thế tới rào rạt. Đối với bất luận cái gì một cái bên ngoài đường dài người đều sẽ cho rằng các ngươi là thổ phỉ, nói. Như thế, đại ly lại ở đánh giá thực lực của đối phương. Nhưng là trong lòng kỳ thật cũng không phải thực lo lắng. Bởi vì bên trong cũng không có võ gia người, Vương Đạt thật sâu nhìn đại ly liếc mắt một cái. Khẽ cười nói, ha ha, đại ly công tử không biết từ đâu bắt được dịch dung đan. Thay đổi bộ dáng. Thật đúng là làm ta chờ nhận không ra, đại ly vừa thấy đối phương tư thế liền biết đối phương bình. Chính là thà rằng sai sát 1000 cũng không thể buông tha một cái tâm thái. Bởi vậy liền lười nhác nói, ngươi lại là người nào? Đại gia chính quy thủ hạ người. Nhưng không các vị, ta tưởng, các ngươi là đại vân hổ người đi, bội đao nam từ phía sau hắc tráng hán lớn tiếng cười dữ tợn. Ha, lão đại. Thật đúng là đại ly a. Chúng ta mau giết nàng trở về báo cáo kết quả công tác. Mặt khác một người cũng châm chọc dịch du đến. Đáng tiếc nàng thế nhưng cho rằng chúng ta là đại vân hổ người. Chúng ta chính là Ngọc. Còn chưa nói xong, Vương Đạt một cái tát phiến ở trên mặt hắn. Thiếu chút nữa đem hắn từ trên ngựa chụp phi, Vương Đạt lạnh lẽo đến nhìn hắn. Đang muốn giáo huấn hắn. Bỗng nhiên thần kinh một ninh. Đại ly đặt ở một bên đến tay phải lòng bàn tay tràn ra một đoàn chân khí bám vào tiểu xảo phi đao. Mặt trên, bỗng nhiên vung lên, một đạo bạch quang ở bội đao nam từ trước mắt chợt lóe mà qua. Đây là cái gì? Tương đương. Xì, khoảng cách thân cận quá. Hơn nữa, không có bất luận cái gì phòng bị tráng hán căn bản không kịp tránh né. Huống chi hắn hiện tại còn ở trên ngựa. Phi đao như thế. Trực tiếp cắm vào ngực, máu tươi còn không có tràn ra liền đã không có hô hấp. Từ trên ngựa nghiêng người ngã xuống, mặt khác hai người kinh hãi. Quát chói tay một tiếng liền rút ra phía sau lưng đại đao muốn chiều đại ly chém xuống. Mà Vương Đạt hét lớn một tiếng, đáng chết, leng keng, trường đao thoát vỏ, dọc theo nghiêng tuyến hướng đại ly một hoa. Đại ly từ mã trên người trường, bắn lên. Hai mắt huyết quang lập lòe, mũi chân ở mông ngựa thượng một chút, về sau nhảy thức nhảy hướng phía sau một cái nam tử. Thân thể một khúc, hai chân tia chớp vô cùng đến đạp lên đối phương hai bờ vai. Đôi tay đè lại đầu của hắn, hướng bên trái uốn éo. Cắt sát, nam tử chớp mắt chết đi, mà đại ly thân hình nhảy dựng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, giống như một con dáng điệu uyển chuyển đến linh hầu, xoát. Xoát, xoát mười mấy người hăng hái nhảy xuống ngựa, chiều đại ly vây sát mà đến. Này đó sát thủ chân khí thanh mông, đồng thời bám vào ở loan đao phía trên. Đao đao vẽ ra tước lệ đến tiếng xé gió. Thế nhưng đều là hậu thiên 5 tầng, 6 tầng thực lực, nhưng mà huyết tộc chi cường. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự, cảm quan nhạy bén độ toàn phương vị, chỉ là từng người sẽ có trọng điểm điểm thôi. Mà đại ly ở tốc độ thượng đặc biệt có thiên phú, tuy rằng chỉ là tầng chót nhất huyết phó. Nhưng là ở đại ly trong mắt, những người này tốc độ quá chậm. Một đao từ đại ly mặt sườn tước tới. Đại ly mũi chân nhẹ nhàng xoay tròn. Sườn ly 45 độ. Tiếp theo chân dài nâng lên. Sườn nghiêng hung hăng đỉnh đầu nam tử bụng. Bàng, gần 200 cân đại hàn áy náy phi lạc 10 mét rất xa. Quỳ dạp trên mặt đất sinh tử không biết, dù sao máu tươi là phun ra đầy đất, đại ly rõ ràng lực lượng của chính mình. Này một chân đi xuống, gia hỏa này nội tạng đã nát, đây là huyết tộc bành trướng đắc lực lượng. Mảnh dài bàn tay nắm thành đao hình, 4 tầng đỉnh chân khí bám vào này thượng, một chưởng đánh xuống, phanh, nam tử ngực ao hãm, miệng phun ra mồm to huyết, khoảnh khắc mất mạng, từng bước túc sát. Một chưởng một người, một chân một cái, tốc độ cực nhanh, làm này đó sát thủ một đám kinh sợ không thôi, ông trời. Đây là quỷ sao? Đáng sợ nhất đến là ánh mắt của nàng. không có một đinh điểm độ ấm. Giống như liền đem bọn họ đương trường ngao ngao đợi làm thịt đến tiểu trư, Vương Đạt vốn định. Chính mình thủ hạ một giây liền có thể đem Đại Ly chém giết. Lại không nghĩ rằng bất quá mười mấy hô hấp. Này đó ngày thường cao lớn thô kệch đến hán tử đã bị cúp hơn phân nửa. Hắn lại giận lại kinh. Như thế nào không phải mới vừa có thể tu luyện sao? Như thế nào liền hậu thiên bốn tầng đỉnh? Ni ma, còn một trưởng đánh chết một cái hậu thiên sáu tầng sát thủ. Ngọc phu nhân là lấy bọn họ nói giỡn. Bất quá, Đại Ly cần thiết sát. Vương Đạt lệ khí dơ lên. Thân thể từ trên ngựa khơi máu. Lấy cô nguyệt nhảy chảm chi thế chiều Đại Ly húc đầu chém xuống. Đại Ly một cái sườn đá đem đánh lén người đá bay. Đỉnh đầu hàn đao chém xuống. Hùng mãnh tàn liệt, tiếng gió như đao. Vèo, Đại Ly dưới chân một chút. Thế nhưng trực tiếp tránh đi. Vương Đạt khó có thể tin đến đồng tử co rụt lại. Đại Ly lại là nâng lên hữu trưởng. Không minh trưởng. Khanh, một trưởng bổ vào thân đao thượng. Cự lực trực tiếp đem loan đao bắn bay. Tiếp theo hai người đồng thời chém ra trưởng ấn. Cự hùng trưởng. Không minh trưởng. Vương Đạt hậu thiên bảy tầng chân khí cực kỳ nồng đậm. So với Đại Ly chân khí nhiều đến nhiều. Thật dày một tầng. Đem toàn bộ bàn tay đều biến thành màu xanh lá. Nhưng mà đương hắn nhìn đến Đại Ly bàn tay thượng bùm bùm đến điện quang đó là trong lòng vừa kéo. Phanh. A. Vương Đạt phát ra chói tai đến kêu thảm thiết. Thân thể lui về phía sau ba bước. Hữu trưởng lại là toàn bộ sấm vang. Mặt trên càng là ở điên cuồng thiêu đốt. Huyết nhục điện tiêu vì antiphon. Xương cốt phát ra khói trắng. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là. Điện lưu tiến vào thân thể hắn. Đem hắn thân thể tê mỏi. Đại Ly rời khỏi xa hơn. Ước chừng bay ra 5 mét rất xa. Nhưng mà lại là vừa mới rơi xuống đất liền giống như tấn mãnh. Dáng người duyên dáng liệp báo giống nhau bắn ra hướng chính mình con mồi. Phanh, Đại Ly cuối cùng một trưởng chụp ở kêu thảm thiết cứng đờ trụ Vương Đạt đầu. Đem chi giết chết những người khác thấy thế. Sợ tới mức chân đều mềm. Miễn cưỡng hoảng sợ chạy ra vài bước. Lại là bị Đại Ly vài bước điên cuồng đuổi theo nhân tiện phi đao chém giết. Mà thông minh chút cũng gan lớn chút. Lại là nhảy lên mã. Xì. Một người từ trên ngựa ngã xuống. Giữa mày bị phi đao xuyên thấu ra một cổ huyết động. Mà mặt khác một người hoảng hốt. Lôi kéo cương ngựa liền phải quay đầu chạy đi. Giá. Chạy mau. Chạy. Đại Ly trong mắt lạnh lẽo bén nhọn. Chân trái trừng. Trực tiếp nhảy đến bên sườn trên một con ngựa. Lôi kéo dây cương thật mạnh một đá bụng ngựa. Nhanh chóng đuổi theo đi lên. Tay phải phi đao bắn ra. A. Cuối cùng một người ở 10 mét khoảng cách ngoại phiên xuống ngựa, Đại Ly quay đầu nhìn xem bốn phía. Là thanh u yên tĩnh đến đường xe chạy, cũng không người chạy qua. Liền tiến lên đi xoay người xuống ngựa đem thân thể hắn nhanh chóng tìm kiếm một lần. Chỉ tìm ra ba mươi mấy hai toái hoa bạc, bĩu môi, gấp đôi ủy khuất, lại hận sắt không thành thép đến kêu lên, nghèo như vậy. Các ngươi hỗn đến quá kỳ cục. Lại về tới xe ngựa phụ cận tìm kiếm mặt khác một ít người xác chết. Có chút thân ra nhiều chút. Có thượng trăm lượng. Mà Vương Đạt lại là làm Đại Ly ánh mắt sáng lên. A, không tồi. Có hơn 400 lượng cướp đoạt sở hữu đến chiến lợi phẩm. Ước chừng có 3.000 nhiều hai. Bình bình đan dược một chút. Xem như không nhỏ đến thu hoạch. Đại Ly đem chúng nó đều bỏ vào bao vây bối ở trên lưng. Xoay người cưỡi lên Vương Đạt đến tuấn mã. Dây cương lôi kéo. Quát một tiếng. Giá. Tuấn mã giải khai gót sát. Chiều u lâm bên trong đến tiểu đạo chạy tới. Xe ngựa phụ cận đến thi thể độ ấm dần dần. Làm lạnh. Mười mấy con ngựa không có rời đi. Mà là ở ven đường nhàn nhã đến ăn xong rồi cỏ xanh. Buổi chiều gặp thời chờ. Đại Ly chạy tới Triều Dương Sơn. Nói lên này Triều Dương Sơn chính là xa gần lừng danh. Ở võ đường trấn mấy cái đại trong trấn mặt đều có thanh danh. Bởi vì bên trong có linh thú, thiên địa có linh. Nhân vi vạn vật linh trưởng. Đương nhiên, đây là nhân loại chính mình tự phong. Một ít thú loại trời sinh với linh địa. hoặc là tự thân huyết mạch không thấp đến, có thể hấp thụ thiên địa linh khí tu luyện, có được cường đại lực lượng nhân tiện vì linh thú, giống như là dã thú đến thăng cấp bản, nhưng là uy lực chính là sai biệt cực đại. Linh thú toàn thân đều là bảo, nhân loại thực này huyết nhục nhưng tẩm bổ thân thể, tu luyện chân khí, nếu là cường đại một ít đến linh thú ra đời linh trí, ngừng kết thú đan, như vậy này thú đan nhưng chính là bảo, đối với tu luyện giả cực kỳ quan trọng. Bởi vậy ở vài thập niên trước rất nhiều đến tu luyện giả đều chạy Triều Dương Sơn mạch mạo hiểm, mưu toàn giết chết linh thú đoạt thú đan. Từ đây thực lực đại tiến, thật đáng buồn đáng tiếc chính là Triều Dương Sơn thượng đến linh thú tối cao chờ cũng mới tiên thiên hơn nữa, số lượng cực nhỏ. Ở lúc ấy bị những cái đó từ các nơi tấp nập mà đến tu luyện giả tàn sát tiệt tích. Liền phụ cận đến dã thú đều bị giết diệt sạch. Sau này càng là không có một con linh thú. Vì thế tu luyện giả phân dũng mà tán, rời khỏi Triều Dương Sơn. Vài thập niên sau, Triều Dương Sơn mới xem như khôi phục sinh cơ. Cũng có một ít hậu thiên giai đoạn đến linh thú xuất hiện, nhưng là số lượng rất ít. Bởi vậy những cái đó tu luyện giả cũng lười đến nơi đây tới biển rộng tìm kim. Thế giới này lớn đi, linh thú nhiều không kể xiết. Ai nguyện ý lãng phí đã đến giờ này thâm sơn cùng cốc địa phương. Mà nàng cũng là trải qua một ít kế hoạch mới lựa chọn đi vào cái này địa phương. Hiện giờ Triều Dương Sơn còn xem như thích hợp nàng rèn luyện địa phương. Bên trong có chút dã thú nhưng cung nàng tu luyện huyết tộc chi thân, nhưng là cũng sẽ không quá nguy hiểm. Đến nỗi bên trong đến linh thú, giống nhau phi tiên thiên không thể địch lại được. Tắc muốn từ từ mưu tính. Hết chương.